Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Thanh Trừ, trực tiếp đi vào đem Trương Quang Tông làm nằm úp sấp hạ. Dù sao nàng như bây giờ không ai có thể nhận ra nàng. Vẫn là đợi cho nhân đi ra. Bất quá đám người đi ra, cũng không biết những người này hội ngoạn tới khi nào. Nàng tổng không thể chờ bọn hắn sống đông cung ngoạn hoàn. Như vậy rất tốn thời gian gian, thật vất vả cùng cửu gia xin vãn trở về, nhưng thật sự quá muộn trở về mà nói, cửu gia hội phạt nàng đi, đang lúc Quan Hy suy nghĩ làm sao bây giờ thời điểm. Ghế lô môn hốt bị mở ra, Trương Quang Tông lắc theo ghế lô lý đi ra. Ngươi, các ngươi tiếp tục, ta đi, đi phóng cái thủy, lập tức cứ tới đây. Tiểu Mỹ, ngươi chờ. Chờ lão tử trở về thảo tử ngươi. Hắn nói xong, đi lại tập tễnh dẫm nát hành lang mềm mại thảm thượng. Say khướt hướng hành lang một khắc đầu buồng Thanh Trừ đi đến. Hắn không có phát hiện, sau lưng hắn, theo kịp một người, người kia đi sau lưng hắn, thấy hắn vào WC, tùy tay cầm một bên, đang ở Thanh Trừ, bài tử. Đặt ở nam toilet cửa, hô. Trương Quang Tông dầm lạt thả thủy, run lên đầu, đi đến gội đầu thai trở lại đường ngay, tẩy hoàn thủ, hắn lại say khướt trở về đi, tâm dương khó nhịn nghĩ hôm nay buổi tối cái kia võng hồng vưu vật. Mới vừa đi hai bước, lại là có người ngăn đón ở trước mặt hắn, Trương Quang Tông Trương tiên sinh là đi, Trương Quang Tông mắt say lờ đờ mông lung mị hí mắt. Phân biệt trong chốc lát, mới gặp là cái người bán hàng. Ai a ngươi, chán lão tử nói, cấp lão tử, hắn ác thanh ác khí nói, lăn cuối cùng một chữ, lời còn chưa dứt, trước mặt nhân cũng là nâng lên chân, một cước đá vào hắn bụng thượng, này một cước lực đạo phi thường lớn, Trương Quang Tông một cái trưởng thành nam nhân, cư nhiên không chịu khống chế liên tục sau này rút lui vài chục bước, thẳng đến cả người oanh một tiếng, đánh vào vách tường sau đó than té trên mặt đất. Cả người truyền đến đau nhức, Trương Quang Tông yếu theo thượng đứng lên, vừa dãy dụa yếu đứng lên, lại bị nhân một cước dẫm nát ngực thượng. Trương Quang Tông tiên sinh, phải không? Thải hắn người bán hàng trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Trương Quang Tông vừa kinh vừa sợ nhìn khuôn mặt thanh tú người bán hàng. Kinh hãi nói, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ta là ai ngươi không cần phải xen vào. Quan Hy mâu sắc nhạt nhẽo nhìn hắn. Nhẹ giọng nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là Trương Quang Tông? Là, không, là Trương Quang Tông phản ứng đầu tiên là trả lời là. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được chính mình bị nhân thải ngực. Chạy nhanh lại sửa miệng, không phải, ta không phải sao? Quan Hy mị mị mâu, thải Trương Quang Tông ngực chân. Thoáng dùng sức, chỉ có hai người trong WC, chỉ có thể đến Trương Quang Tông chợt vang lên giết heo bàn tiếng kêu thảm thiết. Còn có rất nhỏ cốt liệt thanh âm ni, là, còn có phải hay không? Quan Hy nhẹ giọng lại hỏi một lần, của nàng thanh âm thập phần ôn nhu, thậm chí tựa hồ dẫn theo điểm ý cười, nhưng đáy mắt cũng là lạnh như băng, rõ ràng một chút cảm tình đều không có. Ta là Trương Quang Tông một cái nhị thế tổ. Làm sao có thể chịu được đau? Lập mã liền thừa nhận, là được rồi, Quan Hy nhìn Trương Quang Tông sung sướng vi nở nụ cười. Kia cười cũng là lãnh, Trương Quang Tông tiên sinh, ta là đến Thanh Trừ của ngươi, Quan Hy tự nhiên là nhận được Trương Quang Tông. Không cần phải hỏi hắn có phải hay không Trương Quang Tông. Chẳng qua phía trước làm người Thanh Trừ thói quen cho phép. Luôn thói quen tính hỏi trước một chút, xác nhận đối phương thân phận. Trương Quang Tông bị trước mắt tuấn tú phục vụ sinh nhìn xem cả người sợ hãi. Giống như có một cái âm lãnh xa theo trên người lướt qua. Sở đến chỗ, một mảnh lạnh lẽo, hết chương.